cảnh tượng đêm qua tràn vào trong đầu, làm cho cô tự dưng mất đi mất phần dũng khí để nói chuyện. Gia đội trưởng đến giờ chưa đánh chết cô, nhất định chính là tình yêu đích thực trong truyền thuyết rồi. Trước khi làm chương trình chủ nhật, chuyện thứ nhất Ninh Yên Nhiên làm chính là đi dạo trung tâm thương mại, đi một mạch từ tầng 1 đến tầng 5. Bước chân không lúc nào ngừng lại, không nhìn trúng một món đồ nào. Cuối cùng chỉ chọn được áo khoác thích hợp để làm quà bồi thường cho Giang đội trưởng bị cô quấy rầy cả đêm. Ninh Yên Nhiên rũ mắt xuống, nhìn áo khoác màu xám trong tay, âm thầm thở dài. Lúc đi đến tòa nhà phát thanh, đồng hồ mới chỉ 10 giờ. Cuối cùng người hợp tác với Ninh Tiểu Thư làm việc thuận buồm xuôi gió. Hai người sau một tuần làm việc phối hợp ăn ý, thời gian rảnh rỗi cũng sẽ trò chuyện đôi câu. Cộng sự tuổi chưa quá 30, nói chuyện hài hước dí dỏm, tiết mục ngắn, nói năng hào hứng, ngoại trừ vẻ hơi ngả ngớn thì không có vấn đề gì. Đương nhiên cộng sự nam này có vẻ ngoài vô cùng phù hợp với thị hiếu của đại chúng mà chương trình hướng tới. MC Lý Phạm có cái nhìn rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ tiến vào đài truyền hình. Đương nhiên Ninh Yên Nhiên là một chuyện ngoài ý muốn. Đối với trường hợp của mình, Ninh Tiểu Thư vui vẻ chịu đựng đến hết ngày làm việc. Thu dọn xong bài viết, đang chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cộng sự đang nhìn cô. À, đây là mua cho bạn trai à? Độ cong khóe miệng của Ninh Yên Nhiên trong nháy mắt nhiễm màu sắc ngọt ngào, nhưng cô không trực tiếp gật đầu thừa nhận. Dù sao thì cách ngày cô bắt được Giang đội trưởng vẫn còn một khoảng thời gian, cô không thể hưởng thụ quyền lợi bạn gái sớm vậy được. Dành cho bạn trai tương lai sao? Hâm mộ quá đi. Người hướng dẫn liếc mắt nhìn qua, liên tục nói hâm mộ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Yên Nhiên sán lạn như hoa mùa xuân, thở dài. Nếu tôi có thể có phúc lớn như vậy thì đã sớm thăng chức rồi. Vị bạn trai tương lai này thật là không có mắt. Có biết đơn vị bọn họ có bao nhiêu người nhìn cô chằm chằm không? Anh trai hướng dẫn quen với Ninh Yên Nhiên, lại kéo thêm mấy nhân viên trong phòng tham gia buổi tụ họp độc thân cuối tuần. Đi thôi đi thôi, đi thả lòng một chút. Em vừa tới chưa quen thuộc, nhân cơ hội này trò chuyện với mọi người nhiều một chút. Dù sao đều là độc thân, nói không chừng em lại thấy chướng mắt vì bạn trai tương lai kia đấy. Ninh Yên Nhiên đối với câu nói sau cùng từ chối cho ý kiến. Mấy câu phía trước thì lại làm cho cô có chút dao động. Cô suy nghĩ 2 giây gật đầu đồng ý. Được, vậy đi thôi. Trên thực tế cô chỉ là không dám về nhà đối mặt với Giang đội trưởng mặt lạnh hôm giữa kia mà thôi. Nhất là đã trải qua một đêm bết bát như thế. Đương nhiên Ninh Tiểu Thư lúc này còn chưa biết. Ngay lúc cô cho rằng cục diện đã đủ không xong, thế giới này lại dùng hành động thực tế nói cho cô biết. Sự việc còn có thể tồi tệ hơn thế rất nhiều lần. Đơn vị bọn họ không ít người trẻ tuổi, hơn nữa lại không có quy định nội bộ yêu đương, cho nên mỗi lần độc thân tụ họp kỳ thực chính là tương đương với một lần tạo quan hệ hữu nghị. Lúc Ninh Yên Nhiên theo anh trai hướng dẫn cùng xuất hiện, ghế lô trong nháy mắt yên tĩnh mất mấy giây. Đối mặt với rất nhiều lần tầm mắt quan sát, Ninh Yên Nhiên bình tĩnh cười, tìm chỗ trống ngồi xuống. Lúc còn nhỏ mẹ Ninh từng đưa ra kết luận, nếu cô thực sự muốn lấy lòng ai đó, khẳng định người này không có khả năng kháng cự. Nụ cười ngọt, cá miệng ngọt, chỉ cần một chút kỹ xảo nói chuyện, cô đều có thể dễ trở bàn tay giành được sự quan tâm yêu thích của người khác. Đương nhiên phải loại trừ những người cùng giới hoặc khác giới, xem cô là tình địch thì không nói. À, cả Giang đội trưởng dầu muối không ăn cũng loại trừ. Trên bàn này bày mấy bình rượu vang đỏ, mấy người đàn ông dẫn đầu nâng ly uống rượu cho ấm bụng, khuấy động bầu không khí nhiệt tình trên ghế lô. Ninh Yên Nhiên cũng nâng ly, ý tứ nhấp một miếng rồi để lại trên bàn. Ai cũng uống rượu, cô vì hòa nhập vào bầu không khí nên không thể làm khác, nếu không đã sớm lấy ra sữa nhất quán vượng tử cùng ly với mọi người. Ai, văn hóa bàn rượu của người trưởng thành thật đáng sợ. So với rượu vang đỏ vừa đắng vừa cay, cô vẫn thích uống sữa hơn. Người xung quanh trò chuyện về công việc gần đây, ngành truyền thông người nào đó cũng dựa vào tài ăn nói kiếm cơm, gần như muốn ở trên bàn thổi ra một đóa hoa luôn. Ninh Yên Nhiên rất nhanh không còn hứng thú, một bên thuận miệng nói theo, một bên vô tình hoặc cố ý mở điện thoại di động. Một bữa ăn cơm tối hơn 2 giờ, vốn cho là tàn cuộc có thể về nhà, không nghĩ đến cô gái bên cạnh cô giữ cô lại. Đừng đi mà Tiểu Ninh, lát còn có hoạt động. Ninh Yên Nhiên sửng sốt, không phải ăn cơm xong rồi sao? Còn có hoạt động gì? Cô gái mặc quần đỏ xinh đẹp nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Ăn cơm là ăn cơm, 10 giờ cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Hiện tại mới 8 giờ, cô về cái gì mà về? Cuộc sống về đêm mà Ninh Yên Nhiên từng tham dự

Bao nhiêu tuổi? Giang Bắc không nhìn ra vẻ mặt kháng cự của cô, lải nhải hỏi ra một đống vấn đề. Không có. Ninh Yên Nhiên cắt ngang lời anh ta. Một cũng không có. Giang Bắc đoán sai cúi đầu. Chỉ số thông minh xuyên qua hai mắt lộ ra ngoài. Dừng ở miệng tách cà phê, thật lâu không động đậy. Hiển nhiên là đã rơi vào sự trầm tư của cảm giác thất bại. Ninh Yên Nhiên khụ một tiếng, quyết định ra tay từ chỗ anh ta, hỏi thăm tin tức của bạn học Giang Đông càng nhiều càng tốt. Vì sao anh lại hỏi vậy? Anh trai tôi trước đây có một cô nhóc. Thích cô ấy. Lúc khoảng mười mấy tuổi, cũng họ Ninh. Lớn lên khá giống cô. Sau đó anh tôi 18 tuổi đi học trường cảnh sát. Không có điều kiện ra ngoài. Khó có được một kỳ nghỉ để về quê. Qua lại một chuyến. Lại phát hiện nhà người ta đã chuyển đi. Giang Bắc với chỉ số thông minh quanh năm không đạt chuẩn gãi gãi đầu. Mang toàn bộ tin tức mà cô muốn biết luôn hết ra. Khi đó thông tin liên lạc cũng bất tiện. Điện thoại cũng là thứ gì đó rất hiếm. Dù sao nhà ông nội tôi cũng không lắp đặt. Cũng không muốn liên lạc với mọi người. Địa chỉ trường học, tất cả đều thay đổi. Sau đó nhà ông nội chuyển đi. Chuyện này cũng không thể giải quyết được gì. Nói đến đây, sợi dây thần kinh ngắn trong đầu Giang Bắc cuối cùng cũng phát hiện không đúng lắm. Vội vã bổ sung một câu. Cô đừng nghĩ nhiều. Anh tôi bây giờ chắc chắn thì thích cô. Tạm dừng 2 giây, anh ta lại thêm một câu không quá chắc chắn. Chắc là vậy. Ninh Yên Nhiên cười ha ha với anh ta. Không có gì, tôi không để ý. Dù sao cô cũng không phải là bạn gái thật. Lại nói mặc dù hai người không hiểu tại sao nói chuyện một hồi thành ra đa giác tình yêu, nhưng cô cũng chưa đến mức tự mình ăn giấm của mình. Đương nhiên cho dù ăn giấm của mình thì còn có thể thế nào đây? Cũng đâu thể tự đánh mình một trận. Tiếp sau đó, anh tôi phản ứng vô cùng dữ dội, tìm không ít người hỏi thăm, thế nhưng mọi người đều không biết. Những nơi có thể tìm đều đến tìm, cuối cùng thật sự không còn cách nào. Một mình đứng ở phía trước cửa nhà người ta. Sau đó thật sự nhịn không được, bị ông nội tôi lôi về. Giang Bắc đập tay thở dài. Anh trai tôi quá trung tình. Ninh Yên Nhiên vuốt ve ly trà sữa ấm áp. Ồ một tiếng. Sau đó thì sao? Sau đó à? Anh tôi bắt đầu có thói quen hút thuốc. Lúc đầu đặc biệt nhiều. Cả ngày sương khói lượn lờ giống như là muốn thành tiên luôn. Sau đó liền bắt đầu viết thư. Từng lá từng lá. Mới đầu tôi tưởng thư tình. Có một lần nhìn lén còn bị đánh một trận. Kết quả mới biết anh trai tôi một chút tế bào lãng mạn cũng không có. Nếu như người ta thật sự nhận được thư, đoán chừng chắc cũng không là bé ngáy đâu. Giang Bắc thỏa thích phun trào. Hoàn toàn không biết Ninh Tiểu Thư ở phía đối diện đang lặng lẽ bật ghi âm. Mỗi ngày đều hỏi ăn cái gì, ngủ ngon không, học tập có khó khăn gì hay không, có bị bắt nạt không. Tôi cho cô biết, nếu tôi mà là con gái nhà người ta, tôi cũng không thèm anh ấy. Giang Bắc trợn trắng mắt tức giận nói. Thơ tình tôi viết rất hay nha, nhưng mà tôi không dám nói với anh ấy. Anh ấy mà biết chắc sẽ đánh tôi một trận. Nói không chừng còn muốn dùng roi da. Anh trai nhà người ta là một tay roi da một tay mật đường. Còn anh trai nhà anh ta hai tay đều là roi da đó. Ninh Yên Nhiên vô cùng phối hợp, thỏa mãn sự kiềm chế nhiều năm của bạn học Giang Bắc, lắng nghe chăm chú. Tôi biết anh tôi nhiều năm như vậy vẫn đang tìm người. Tôi nghĩ dù sao cũng là cảnh sát, tìm một người cũng dễ thôi. Sau đó mới biết không dễ chút nào. Đương nhiên anh tôi cảm thấy chủ yếu là anh ấy quá cứng nhắc, không chịu linh hoạt một chút. Nếu không đã sớm tìm được người rồi. Cô nói đúng không? Ninh Yên Nhiên đang cúi đầu uống trà sữa hơi nhắc mi, sắc mặt bình tĩnh nói theo một câu. Chắc vậy. Ông nội tôi năm đó không biết việc này, thời gian sau đó tự trách thật lâu. Nói là nếu sớm biết như vậy, hai nhà qua lại thân thiết, chưa nói có đính hôn ước gì, nhưng ít nhất cũng phải lưu lại phương thức liên lạc. Giang Bắc thâm trầm thở dài. Anh trai tôi đúng là nghiệp chướng mà. Ninh Yên Nhiên ha ha cười một tiếng từ chối cho ý kiến. Lúc cô dọn nhà đi mới 12 tuổi, nếu như nhà họ Giang chạy đến nói chuyện đính hôn gì gì đó, không chừng cả nhà còn bị ông nội của cô hung hăng dạy dỗ một trận, có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà. Giang Đông tính ra chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Nếu anh nói chuyện này với người trong nhà, người lớn cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng, cùng lắm là cười bỏ qua. Nhưng nếu như người lớn mang việc này chuyển thành đại sự, thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Thế nào cũng phải cho nhà họ Giang một bữa cơm cập nhật kiến thức. Thật ra vận may của anh trai tôi cũng kém quá. Nếu như về sớm 2 ngày thôi, nói không chừng hiện tại đã kết hôn luôn rồi. Đúng vậy, đó cũng là chuyện của người khác.